Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, ngoan, uống thuốc tốt mau, 9, tát đạo ở nơi nào? Nữ nhân đốn hạ, ta không biết ngươi ở nơi nào nhìn đến tát đạo. Nữ nhân tầm mắt rũ đến mặt đất, hồi tưởng trong chốc lát, lắc đầu, ta quên mất chật lời này cũng thật gọi người trong lòng khó chịu nếu nói tát đạo. Họ tát cũng liền như vậy một cái, chẳng lẽ là tát la, nhưng do dung đều thu nhỏ, hắn cũng sẽ không lớn đến chạy đi đâu, muốn thật là hắn chỉ thị, kia cái này tiểu hài tử chính là cái phiền toái, Lê Ca nghĩ đến điểm này. Trực tiếp hỏi, tát đạo là tát la sao? Nữ nhân lại lần nữa lắc đầu, ta quên mất chật Lê Ca kiên nhẫn gặp phải cáo khánh. Nắm tước ảnh đao tay nắm thật chặt nàng con ngươi nhẹ chuyển. Tầm mắt rơi xuống nữ nhân trên người. Dừng một chút, câu môi cười, ta bên này có cái dược. Người ăn lúc sau liền nghĩ đến đi lên, nói chuyện khi. Trên người nàng uy áp cũng đi theo quét xuống dưới. Nữ nhân thân thể theo bản năng mà run rẩy, thân thể theo sát sau này lung lay một chuyến. Lập tức lắc đầu, không được, không thể uống thuốc. Ngoan, uống thuốc hảo đến mau, Lê Ca kêu Phì Thu đem dược cho nàng, ngươi. Ngươi tỉnh điểm dùng a. Phì Thu vẻ mặt đau lòng, nước ấm ở trong đại sảnh, Lê Ca đem dược ném cho nam nhân. Giúp ta đi đảo một ly, nam nhân giơ tay tiếp nhận. Xoay người đi rồi, nữ nhân vội vàng từ trên mặt đất bỏ lên. Thấy Lê Ca ánh mắt giống như là thấy được ma quỷ dường như. Tay chân cùng sử dụng mà ra bên ngoài bò, nhìn thật đáng thương, bất quá Lê Ca cũng không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Nàng ngón tay khẽ nhúc nhích, làm tước ảnh đao chống lại nữ nhân đường lui, bức nàng an tĩnh lại, ở ta bên này, chỉ cần uống một lần dược, nếu là ngươi không ngoan, ta liền đem ngươi đưa về Bách Phong Viện, ngươi biết hậu quả đi, vừa nghe đến Bách Phong Viện. Nữ nhân mặt xoát trắng, tiểu đạo đồn đãi nói Bách Phong Viện viện trưởng tàn nhẫn ác độc. Lấy người bệnh làm thực nghiệm, nhưng Bách Phong Viện tuy rằng là cái bệnh viện tâm thần. Nhưng mỗi lần truyền ra tới, đều là cùng người bệnh hòa thuận ở chung, trừ bỏ trị không hết ở ngoài. Chưa từng có xuất hiện quá bất luận cái gì bệnh hoạn tranh cãi, theo lý thuyết. Nữ nhân này không nên sợ mới đúng. Mà hiện tại cư nhiên tới rồi nói Bách Phong Viện biến sắc trình độ, xem ra Bách Phong Viện cũng có. Chút vấn đề, nữ nhân nghe xong Lê Ca nói. Lập tức an phận xuống dưới. Liền cơ sở tự hỏi năng lực cũng chưa. Chỉ lo đến bế khẩn miệng. Mở to hai mắt, không trong chốc lát. Nam nhân cầm một chén nước lại đây. Giao cho Lê Ca, Lê Ca qua tay đưa cho nữ nhân ta. Ta có thể hay không? Không uống a, nữ nhân nhìn cái ly, đầy mặt kinh hoàng, có thể, nữ nhân sắc mặt buông lỏng, mà xuống một giây, Lê Ca đem ly khẩu dỗi đến. Nữ nhân bên môi, môi mỏng khẽ mở, đáy mắt không hề gợn sóng, ta trực tiếp rót hết nữ nhân, ngoặc kép, nàng tự nhiên là lựa chọn uống lên, hai người thực lực kém quá lớn. Nàng nhưng vô pháp cùng Lê Ca đối khởi tay tới, nữ nhân uống xong rồi nước thuốc lúc sau. Thực mau liền hướng Lê Ca hình dung tát đạo diện mạo, phương tự mặt. Tuổi ước đến 30 tả hữu, vóc dáng có 2 mét tới cao, xuyên một thân là áo đen áo xanh. Ở nam nhân cùng Lê Ca đi ra ngoài lúc sau, liền đi tới nữ nhân trước mặt, nói có thể giúp nàng, nhưng muốn nàng đi trộm yên hoa pháo. Hơn nữa đem yên hoa pháo mang ra nơi này, so tát la lão. Bất quá trừ bỏ điểm này ở ngoài, cùng tát la không sai biệt là mơ siêu Lê Ca hỏi lại, kia vì cái gì hắn không đích thân đến được, nữ nhân vẻ mặt mau khóc biểu tình, này, này ta cũng không biết a, thấy thật sự không thể từ nữ nhân trong miệng lại bái ra cái gì. Lê Ca đè đè huyệt thái dương, có thể... Kế tiếp ngươi muốn đi đâu tùy ngươi, bất quá không cần lại đánh yên hoa pháo chủ ý, Lê Ca dừng một chút. Bổ sung, bằng không tước ảnh đao, không lưu tình, yên hoa pháo là của ta, ai cũng không thể lấy đi, kia, kia tiểu nam hài đâu. Ba, do dung, một cái tùy tiện sắp xuất khẩu, Phi Thu ở trong đầu rít gào. Không thể cho nàng, ngươi còn muốn do dung tới đem yên hoa pháo đưa ngươi đâu. Lê ca, ngoặc kép, không được, nữ nhân hít hít cái mũi. Hai mắt vẫn như cũ lượng lượng mà nhìn về phía Lê ca đã quay đầu đi xem xét do dung bệnh. Tình, vừa mới mấy người đã hỗ trợ đem do dung ôm hạ yên hoa pháo. Bất quá bởi vì bệnh tình tương đối trọng, cho nên do dung đến bây giờ đều còn không có tỉnh lại, Lê ca đi qua đi. Giơ tay để thượng do dung cái trán, đỉnh mày nhất thời ninh khởi. Phi Thu, người này dược vô dụng a? Người mới vô dụng, này dược tuyệt đối dùng tốt. Người xác định, Lê ca hơi hơi chần chờ. Kia vì cái gì hắn đến bây giờ đều còn không có tỉnh. Ngoặc kép, này, này, đại khái là bởi vì vừa mới lại thụ hàn đi. Ngươi chờ một chút, dược hiệu thực mau. Lê ca ngạnh bài trừ tới vài phần kiên nhẫn. Chính quay đầu, lại thứ đối thượng nữ nhân tầm mắt người như thế nào còn chưa đi. Những người khác cũng nói, nàng nhìn chằm chằm ngươi xem thật lâu ác, cho nên đâu, nữ nhân ánh mắt kia. Mạc Danh, có điểm giống ngơ ngác, kia chỉ kỳ quái thả cộc lốc quái vật, chính ba ba, tựa hồ ở chờ mong cái gì, bằng không ta đem nàng đuổi đi đi. Giáng Hồng chủ động xin ra trận, nàng người này rất kỳ quái, nói không chừng trong lòng nghĩ đến cái gì không tốt sự tình. Làm ta đem nàng đuổi đi, nói, nàng đi lên trước, lúc này. Lê ca rốt cuộc nghĩ tới cái gì, nàng lại lần nữa nhìn về phía nữ nhân. Thanh âm lãnh mà đạm, ngươi làm thực hảo, trình diễn thực không tồi. Trở về chờ tin tức đi, nữ nhân nhất thời từ trên mặt đất nhảy lên. Vui vẻ mà chạy, Giáng Hồng, ngoặc kép, nàng yên lặng mà thu đao. Trên mặt hiện lên xa lại nhiệt độ, quá xấu hổ, ngươi. Ngươi! Phía sau đột nhiên truyền đến một trận suy yếu tiếng kêu, Lê ca quay đầu. Ngươi tỉnh, thanh âm bình đạm, không có nửa phần quan tâm ơ siêu đô dung không sức lực, liền chớp chớp mắt tỏ vẻ ứng. Ta như thế nào ở chỗ này? Bị người trói lại, Lê ca dứt khoát hồi, hắn con ngươi chợt lóe mà qua một đạo kinh hoàng. Nhưng thực mau lại liễm xuống dưới, hắn hiện tại thực an toàn. Trong lòng có cổ Mạc Danh an tâm cảm, trước mặt người này tuy rằng thoạt nhìn rất đáng sợ, nhưng là từ Lê ca trên người truyền ra tới khí chàng ở nói cho do dung, không cần sợ. Sợ cũng vô dụng, trốn không thoát, nghỉ ngơi cũng coi như đủ rồi. Lê ca gọi bọn hắn, các ngươi đem hắn cùng yên hoa pháo trên lưng đi, Cố Nam Xuyên lập tức không phục. Vì cái gì muốn chúng ta tới? Bằng không? Lê ca ánh mắt như đao mà đảo qua, người có ích lợi gì? Việc này đều là Lê ca làm, bọn họ tổng không thể liền ở phía sau đi theo đơn giản như vậy đi. Khi nói chuyện, nam nhân đã tiến lên lo chính mình đem yên hoa pháo trên lưng, tuy rằng nhìn tiểu. Nhưng yên hoa pháo trọng lượng cũng không thể coi khinh, nhưng nam nhân trên lưng khi, lại một chút cảm giác đều không có. Tựa như ở bối một khối bố dường như, nữ hài tử thân kiều thể nhược. Chủ động mà đứng ở mặt khác một bên, thân là gậy trúc tư nạc ngữ cũng theo sát đi đến bên kia, trong sân chỉ còn Cố Nam Xuyên cùng Lưu. Xuyên, Lê ca nhướng mày, kia cái gì? Ta đến đây đi, Lưu Xuyên thấy Cố Nam Xuyên bộ dáng. Vừa thấy chính là nhà ai ra tới quý công tử, hậm hực mà đề nghị, mà Cố Nam Xuyên vốn định ứng. Tầm mắt lơ đãng đảo qua Lê ca, vẫn là khẽ cắn môi, đem Lưu Xuyên đẩy đến một bên, được, ta tới theo ta tới. Hắn một tay đem do dung bối đến trên lưng, lúc này, hào cảm trình độ đã đạt 20%. Còn thỉnh tiếp tục nỗ lực. Hết chương.